Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 446, trong khe lật thuyền. Nguyên Thông Lão Tổ cùng Dương Ma Lão Tổ đều ngồi không nhúc nhích. Bất quá, hai người đều rút một miệng môi dưới. Về phần Trang Đình Đông Ngô Hồng Sơn đám người, càng là giật mình há to miệng. Triệu Tinh Thần, xem ta, Địa Diệt Thức. Trong hầm đột nhiên truyền đến La Cửu cái kia mang theo tiếng khóc tiếng gầm gừ. Một thân ảnh từ trong hầm vọt ra, hóa thành một tòa núi cao hung hăng đánh tới Triệu Tinh Thần. Cút về, Triệu Tinh Thần hừ một tiếng, lục trọng thiên long ấn chồng chất lên nhau, nháy mắt bộc phát, hướng hạ đè ép, La Cửu ngọn núi này bị hung hăng ép đem xuống dưới. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, La Cửu trơ mắt nhìn xem mình bị một đầu to lớn, tránh bốc lên hoàng tộc quý khí đáng sợ long ấn ép tiến dưới đất. Bổ xoẹt, La Cửu cuồng phun máu tươi, gầm thét, bất quá, vô sự vô bổ, thân thể trùng điệp nện đem xuống dưới. Triệu trưởng môn thủ hạ Lưu Tình, ông Lâm Mỹ cùng Long Cú Hải đuổi bận bịu hô nói. Lần sau ghi nhớ, muốn gọi hắn hảo hảo làm người. Triệu Tinh Thần nhẹ buông tay, thu hồi long ấn, bổ bổ bổ, La Cửu liên tục thổ huyết, sắc mặt một mảnh tịch hoang, lập tức già nua trăm năm. Triệu Tinh Thần điềm nhiên như không có việc gì chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có một người phát ra thanh âm. Đem La huynh nhấc về dược đường, dùng tốt nhất dược. Thật lâu, Nguyên Thông Lão Tổ mới khoát tay áo, nói: thủ hạ tranh thủ thời gian đi qua khiêng đi người. Triệu trưởng môn, người ẩn tàng đủ sâu a, Trang Tử Đạo nói. Ha ha, các ngươi không cũng giống vậy sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh cười. Lão phu gần nhất suy nghĩ ra một đạo trưởng lực, ta gọi nó một trưởng đoạn giang. Lão phu liền mời triệu trưởng môn chỉ giáo một thức thế nào? Trang Tử Đạo âm hiểm nói. Tốt, các vị. Chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta đông thắng thần châu đỉnh phong quyết đấu. Đây là các ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận. Dương Ma Lão Tổ đứng lên vỗ tay bảo hay nói. Đó là đương nhiên diệu. Ngô Hồng Sơn vội vàng gật đầu nói. Một trưởng đoạn giang, chẳng lẽ là từ một kiếm đoạn giang diễn hóa mà tới. Xem ra, Lão Tổ đạt được Nguyên Thông sáng lập ra môn phái tổ sư truyền thừa. Lý Trạch Thiên tại Trang Đại. Lão, không hiểu liền không nên ở chỗ này đánh giám. Đây là lão phu chính mình suy nghĩ ra được. Cùng sáng lập ra môn phái tổ sư không liên quan. Nào ngờ tới trực tiếp liền bị Trang Tử Đạo mỉa. Mai một trận, Lý Trạch Thiên gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha, Nguyên Thông thượng nhân là một kiếm mới có thể đoạn giang. Mà Trang huynh lại là một trưởng liền đoạn giang. Sanh ra một lam mà thắng một lam. Thật đáng mừng a, Dương Ma Lão Tổ cười to nói. Tiếp trưởng, Trang Tử Đạo không để ý tới hắn. Tay dựng thẳng lên, lập tức, không trung chiếu dọi ra một con sát thiên cự trưởng. Cái kia trưởng cao tới mấy trăm mét, cực giống Phật Như Lai ngũ chỉ sơn. Về sau, xanh vàng quang mang lóe lên, cự trưởng một cái nhẹ nhàng di chuyển. Hướng hạ đột nhiên một chém, ầm ầm, hình như thiên lôi lan qua. Mang theo khí thế kinh khủng trực tiếp chém phá không khí mà tới. Mà từng đạo phù quang đã sớm trốn vào trong không khí. Đã khóa định Triệu Tinh Thần. Trong mơ hồ, cự trưởng bên trên bám vào một đạo cái bóng. Đó chính là Nguyên Thông Lão Tổ Nguyên Thần. Hắn Nguyên Thần cường đại dường nào. Bị hắn khóa định. Cái này trên đời đoán chừng không có mấy người có thể đào thoát mở. Trang Tử Đạo tự nhiên cũng là như thế cho rằng. Trên mặt mang vẻ đắc ý giễu cợt, nhìn Triệu Tinh Thần liền giống như là tại nhìn một con đợi làm thịt khỉ. Long Cú Hải đều đổi sắc mặt, Khương Viễn Đông cũng là một mặt kinh hãi. Long huynh, cái này Nguyên Thần quá kinh khủng, hình như không chỉ tán tiên, nhân tiên, tuyệt đối nhân tiên cấp. Nghĩ không ra Trang Tử Đạo thật đúng là bước vào nhân tiên chi cảnh. Hình như còn không chỉ nhân, tiên nhất phẩm. Đoán chừng đã đạt nhị phẩm, thậm chí tam phẩm. Triệu Tinh Thần xong, Trang Tử Đạo một trưởng này đoạn giang là muốn chém ngang lưng hắn, không có khả năng né tránh được. Trang Tử Đạo phải giết Triệu Tinh Thần. Hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy một cái như thế thiên tài còn lưu ở trên đời. Bằng không thì, đem cho Nguyên Thông giáo mang đến vô tận tai họa ngầm. Đổi thành ngươi ta, nếu như bầy bên trên đáng sợ như vậy một cái tuổi trẻ thiên tài. Vậy cũng phải giết ngay lập tức sau nhanh. Tuyệt phần lớn người đều cho rằng Triệu Tinh Thần hẳn phải chết. Bao quát Bình Đông Vương phủ tới một nhóm người. Nhưng là, chỉ có Đồng Tam khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Trang Tử Đạo quá tự cho là đúng. Cho rằng Nguyên Thần có thể khóa định Triệu Tinh Thần. Thế nhưng là, hắn nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới. Hắn Nguyên Thần còn không bằng Triệu Tinh Thần Nguyên Thần cường đại. Luận công lực, Triệu Tinh Thần tuyệt đối không phải Trang Tử Đạo đối thủ. Nhưng là, cũng bởi vì Trang Tử Đạo quá tự tin, tất lật thuyền trong mương. Trang Tử trưởng đao tiến hành được phi thường chậm chạp. Lão gia hỏa căn bản chính là tại khoe khoang. Hắn muốn để người trong thiên hạ đều nhìn thấy cùng Nguyên Thông giáo đối đầu hạ trang. Hắn muốn dùng sự thực máu me đến chứng minh. Hắn chính là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất cao thủ. Hắn uy nghiêm, bất kỳ người nào không được miệt thị. Hắn chính là Đông Thắng Thần Châu ngày. Hắn liền là đất. Hắn chính là Thổ Hoàng Đế. Hắn chính là Chúa Tể. Ai không biết, sắc trời ẩn hiện, Thái Cực Đồ sớm cho Triệu Tinh Thần lúc trước liền lặng yên kích hoạt. Vùng thế giới này đều tại Thái Cực Đồ bên trong. Đương nhiên, Trang Tử Đạo tiên lực quá cường đại. Dù vậy, Triệu Tinh Thần vẫn là điều động lớn nhất Nguyên Thần chi lực để một cỗ hóa thân đứng ở nguyên. Địa bất động, bởi vì Triệu Tinh Thần Nguyên Thần đạt đến nhân tiên bát cửu phẩm. Lại thêm lên Thái Cực Đồ ẩn táng. Trang Tử Đạo chủ quan bên dưới thế mà bị lừa gạt được. Ai, một người trẻ tuổi thời đại nên kết thúc. Long Cú Hải thở dài. Ai cũng ngăn cản không được. Ai cũng cứu không được Triệu Tinh Thần. Đúng vậy a, hắn còn không có nở rộ a. Khương Viễn Đông một mặt nuối tiếc gật đầu trả lời. Đoạn Giang, trưởng đao rốt cục tới gần Triệu Tinh Thần. Trang Tử Đạo một tiếng cười khẽ. Trưởng đao từ không trung trực tiếp hướng hạ một đao chém xuống. Đây là muốn đem Triệu Tinh Thần từ trong đầu ương hướng hạ trực tiếp chém thành hai mảnh tiết tấu. Xoạt xoạt xoạt, hình như đồ tể tại bổ lợn thịt. Trưởng đao hướng bổ xuống rơi. Tiến hành được vô cùng chậm. Triệu Tinh Thần đầu vỡ ra. Bốc lên máu. Óc vỡ toang. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Trưởng đao xuyên thấu qua cái mũi. Cái mũi miệng một phân thành hai. Hướng hạ tiếp tục. Bộ ngực nứt ra. Cái bụng từ rốn chỗ bị xé ra. Đây hết thảy đều đang diễn hóa lấy động tác chậm. Trang Tử Đạo cố ý. Hắn muốn dùng đẫm máu tràng diện đến kinh hãi ở Đông Thắng Thần Châu. Để Nguyên Thông giáo xưng bá thế gian. Nhất thống Đông Thắng. Dương Ma lão tổ miệng đóng chặt. Một mặt ngơ ngác nhìn. Xoạt. Hồng mang lóe lên. Hình như đến từ phía chân trời xa xôi. Lại hình như liền tại Trang Tử Đạo bên cạnh. Hóa huyết thần đao đột nhiên chém ra. Trang Tử Đạo quá bất cẩn. Hắn căn bản là không có liệu đến thời khắc này còn có người dám công kích hắn. Cái này một đao trực tiếp chém bổ hắn hộ thân tiên khí. Đả thần tiên theo sát phía sau. Trang Tử Đạo kịp phản ứng. Rút trưởng nghĩ tránh. Bất quá. Triệu Tinh Thần Nguyên Thần phát lực. Lục hồn phiên khẽ động. Hướng phía Trang Tử Đạo kèm ở trưởng đao bên trên Nguyên Thần kéo một cái. Lập tức, Trang Tử Đạo đầu óc một mảnh u ám. Thậm chí, kém chút ngã xỉu. Cũng ngay trong nháy mắt này. Đả thần tiên mang theo huyền hoàng ánh sáng hung hăng rút tại Trang Tử Đạo nhục thân bên trên. Trang Tử Đạo Nguyên Thần vỡ vụn. Bất quá, nhục thân trượt đi. Khó khăn lắm lướt qua. Bất quá, vẫn là bị đả thần tiên lau một cái. Lập tức, nửa người máu tươi chảy đầm đìa. Lão tổ, Nguyên Thông giáo người đều dọa đến hét lên. Lục hồn phiên khẽ động. Xoắn nát Trang Tử Đạo kèm ở trưởng đao bên trên Nguyên Thần. Kỳ thực, bị Triệu Tinh Thần thôn phệ. Trang Tử Đạo kêu lên một tiếng đau đớn. Nhả ra một ngụm lớn máu tươi. Người rơi xuống. Sắc mặt tịch hoàng. Đứng đều có chút đứng không yên. Trang Đình Đông tranh thủ thời gian qua đỡ hắn. Bên này móc ra tiên đan đưa đi qua. Trang Tử Đạo nuốt hạ về sau. Một đạo quang khí bốc lên ra. giờ phút này mới đứng vững thân thể. Triệu Tinh Thần chậm rãi từ không trung hạ xuống. Giờ phút này, rất nhiều người cũng không dám nhìn ánh mắt của hắn. Bởi vì, hắn chính là một tôn thần. Một tòa núi lớn. Một cái có thể cùng Trang Tử Đạo địch nổi cự nhân. Ha ha ha. Triệu trưởng môn là ta Đông Thắng Thần Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Tới tới tới. Mời lên ngồi. Long Cú Hải nhiệt tình cười lớn mời nói. Triệu trưởng môn. Mời lên ngồi ngồi. Khương Viễn Đông gấp nói với lấy. Triệu trưởng môn. Lão Phu có chút xấu hổ a. Thất lễ thất lễ. La Cửu nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.